Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 44, gió vờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng ôm đột ngột mang theo mùi nước hoa sắc lạnh trờn vờn quanh cánh mũi bé xinh, đem hơi lạnh từ chủ nhân vây bủa lấy cơ thể nhỏ nhắn ngọng nói quen thuộc như hòa trong gió thoảng nhẹ bên tai. 12 giờ đêm, một bóng người bị nuốt chửng bởi sắc đen ghê rợn về. Khuya, mưa nối gót giày thể thao, bắn đất bùn lên bộ váy đồng phục cũ. Kỹ, mái tóc dày được cột túm sơ sài, mưa xối qua đã làm ướt nhẹp. Thầy giám thị nhìn theo cô trò nhỏ cho tới khi bóng cô teo lại thành một chấm đen và hòa lẫn vào đêm tối. Thầy đã muốn đưa Đông Vi về nhà, nhưng cô gái nhỏ không chịu, có lẽ ngại hoặc thương hại thầy vì tình yêu dành cho người mẹ đã mất. Biết trước là cô trò nhỏ sẽ như thế nhưng, thầy vẫn nói vì cần quen dần với những bí mật, những góc khuất. Quá khứ, sẽ còn kinh hoàng hơn những gì cô từng chứng kiến, quá khứ mà cô trải qua là tiếp diễn của một quá khứ trước kia, nhiều đau thương và đẫm máu. Hơn, thầy giám thị châm một điếu thuốc nhưng không hút chì. Nhìn đốm đỏ lan dần, thầy đã xem Đông Vi như con gái nhưng chẳng thể giúp gì cho cô, ngày trước là thế và hiện tại càng không thể. Mẹ Đông Vi mất chẳng phải vì tai nạn nào cả, mà do bà tự tử. Bà muốn đi theo, người bà yêu và tin tưởng rằng, con gái bé bỏng sẽ sống tốt khi không phải sớm đối mặt với tiền bạc, lo lắng, và hơn hết là bà mẹ đau ốm, tiều tụy. Bà không chỉ mắc bệnh tim mà còn vướng phải căn bệnh nan y khác. Điều này được giấu kỹ, con gái bà chẳng thể hay biết, rồi thế nào bà cũng chết, thế nên bà chọn cách tự dấn thân tới thần chết để sớm trả lại con gái cuộc sống ưu tư như ngày nào. Bà tin tưởng thầy sẽ nuôi dưỡng Đông Vi nhưng sự ích kỷ của thầy đã đẩy cô gái nhỏ vào con đường khác. Quá khứ thầy nợ cô bé một lần, hiện tại thầy muốn trả nhưng cuộc đời cô bé ấy đã do Hữu Phong định đoạt. Hữu Phong có thể hại Đông Vi bất cứ lúc nào vì người mẹ anh tôn thờ vốn rất hận gia đình cô bé. Sự hận thù, đó là vô lý, nó nảy sinh từ mối tình không kết quả. Mẹ Hữu Phong đã yêu người đàn ông ấy thật sâu đậm, người đàn ông ấy là ba của Đông Vi. Chọn ai, yêu ai, đó là quyền của ông ta nhưng người mẹ mà Hữu Phong tôn thờ cũng tự cho mình quyền yêu và hận. Bà hận hết thảy mọi thứ, bà như phát điên trong cung điện nguy nga của dòng họ quý tộc. Từ thơ, bé, Hữu Phong đã phải nếm rất nhiều vị đắng do bà ta gieo rắc. Bà ghét đôi mắt xám cho đẹp mê hoặc của con trai nên cấm anh nhìn bà quá lâu. Hữu Phong bị ám ảnh cứ tự soi mình trước gương mà chẳng hiểu vì sao mẹ ghét anh tới thế, rồi anh tập đeo contact lens để có màu mắt đen, để mẹ không xa lánh anh, chỉ khi ra ngoài anh mới giải thoát những vệt xám. Cho đẹp đẽ, Hữu Phong chịu đau nhiều, cảm xúc của anh đã chết. Dần qua bao lần thương tổn, anh chính thức biến thành ác quỷ vào 10 năm trước, bản chất tàn độc dần lấn chiếm tính người của anh, khiến anh liên tiếp ném đời kẻ khác vào sọt rác, những kẻ mẹ hận, những kẻ anh hận, hạnh phúc đối với anh là thứ không nên tồn tại. Vì thế anh sẽ luôn phá hủy thứ tốt đẹp đó nếu nó lai vãng chung quanh, và anh cũng dẹp bỏ chính hạnh phúc của bản thân mình. Anh sống với một cá thể độc lập, không cần bất kỳ ai và không ai được phép gần anh. Dường như 10 năm qua anh chưa từng cười lấy một lần, có chăng chỉ là những cái nhếch miệng ác hiểm. Như chính phong thái của anh, Đông Vi đã rơi vào tay quỷ dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy giám thị từng nghĩ anh sẽ yêu, sẽ quên hết quá khứ nhưng không. Phải vậy, anh đang vờn cô gái nhỏ, chỉ cần cái chạm tay, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đáng sợ hơn là Đông Vi yêu Hữu Phong, thầy giám thị luôn thầm lặng giúp đỡ và tìm cách kéo cô thoát khỏi những sắp đặt của Hữu Phong, thậm chí thầy còn muốn đẩy cô gái nhỏ đi nơi nào đó thật xa để gió quỷ không cuốn tới. Nhưng hơn ai hết thầy hiểu rõ, quỷ đã nhắm thì con mồi có xuống tới địa ngục cũng bị lôi lên. Dù vậy, thầy vẫn không thể làm ngơ, thầy cố tạo áp lực cho cô gái nhỏ. Tại trung anh và chính thầy là kẻ nhấn cô xuống hồ nước hôm đó. Thầy đã đạt được mục đích khi cô trò nhỏ vì sợ hãi mà tự ý nộp đơn xin nghỉ học nhưng tới phút cuối thầy lại níu cô lại. Hữu Phong đã rời học viện, chẳng còn gì nguy hiểm nữa rồi. Thầy có thể bao bọc và bù đắp cho Đông Vi như đứa con mới tìm lại được. Mỉm cười, nhẹ thầy giám thị dõi mắt ra xa, bất chợt điếu thuốc trên tay xuống. Một bàn tay giúp thầy nhặt lên, một giọng nói lạnh như từ xa vọng tới. Thầy đừng vứt rác bừa bãi chứ, cậu, không phải cậu sẽ định cư bên Thụy Sĩ à, không? Tôi không buông tha nữa. Đông Vi trở về căn nhà nhỏ vào đúng giờ điểm lọ lem phải về nhà. Sống, lưng cô chợt lạnh buốt khi đi xuyên đêm, băng qua màn mưa, hệt như có. Đôi mắt nào đó ẩn nấp quanh đây, nếu biết mình nhát gan thế này thì cô, đã nhờ thầy giám thị đưa về. Cô không ngại với việc thầy yêu, mẹ chỉ thấy thương cho sự si tình thầy. Mẹ cô đã ra đi nhưng tình yêu của thầy vẫn còn mãi, tồn tại trong không gian này và đang thăng trầm. Cùng thời gian, mẹ đã không chấp nhận thầy nhưng điều đó không có nghĩa là mối tình sâu nặng sẽ chấm dứt. Lời từ chối của thầy vẫn còn đó và thầy vẫn lặng lẽ yêu. Tình yêu bất tử là gì? Có phải là thứ tình yêu hòa vào máu ẩn náu trong tim? Người ta cứ yêu như là bản năng, cứ nhớ thương như là hít thở, cứ mong chờ như là thói quen. Một ý nghĩ vụt qua đầu Đông Vi khiến tim cô gái nhỏ lạnh ngắt. Phải, chẳng cô cũng như thầy giám thị, đang ôm thứ tình yêu mà người đời vẫn luôn ca tụng, liệu rằng cô có quên nổi ai kia hay sẽ mãi yêu như đã và đang, nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn ổn, vẫn tồn tại với đất trời như cỏ dại có sức sống mạnh liệt. Vậy thì tình bất diệt kia cứ xem như là người bạn đồng hành. Đông Vi bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giày thì bị một đôi tay siết chặt từ phía sau. Vòng ôm đột ngột mang theo mùi nước hoa sắc lạnh trờn vờn quanh cánh mũi bé xinh, đem hơi lạnh từ chủ nhân vây bủa lấy cơ thể nhỏ nhắn. Giọng nói quen thuộc như hòa trong gió thoảng nhẹ bên tai. Nhớ tôi không? Kim đồng hồ như đông cứng lại trong nhiều tích tắc. Cô gái nhỏ quên mất cử động, chỉ đáp thật khẽ. Không nhớ, nói, nhớ tôi, nói đi, em nhớ. Đông Vi chợt nín bặt tự nuốt gọn từ cuối và cứng giọng. Em nhớ ra anh chẳng là gì của em cả. Việc gì em phải nói nhớ anh, vậy nói là đã quên tôi, dám không? Hữu Phong gằn từng chữ để nhấn đe dọa vào cái đầu ương ngạnh của cô gái nhỏ, tay anh ngày một siết mạnh tựa hồ như đang nghiền nát món đồ chơi đáng ghét. Anh đang khiến Đông Vi đau vì vòng ôm chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà chính bản thân anh cũng rối bời. Cô là con gái của ông ta, là một trong những kẻ nên bị giày xéo nhưng anh không làm được thế. Anh, sợ người con gái này sẽ đau, sẽ ghét anh, khỉ thật, anh cũng có thể sợ, hãi như người tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Vi đau nhưng vẫn kệ mình trong vòng tay lạnh lẽo để nguôi ngoai nỗi nhớ hành hạ cô những ngày qua. Sự vắng mặt của anh để lại cô khoảng trời trống trải và một tâm hồn mục rỗng. Dù đã sống quen với cô đơn nhưng Đông Vi không sao thích nghi nổi với việc anh mất tâm. Dù đã nhận thức rõ anh chỉ là vệt gió quỷ quyệt, tuyệt đối không vứt tim cho bất kỳ ai, nhưng Đông Vi vẫn muốn gió cứ lướt bên đời, mong gió đừng về nơi không có cô. Đông Vi ghét sự đớn hèn của mình, cô bỗng hét lên. Em đã quên anh từ lâu rồi. Hữu Phong xoay mạnh cô gái nhỏ, hơi thở lạnh phả nhẹ lên làn tóc dày. Đôi mắt nheo lại rất đáng sợ, màu xám cho lan tỏa tựa lớp sương mù đang chiếm cứ. Gió quỷ túm áo cô gái nhỏ, lôi sình sạch ra khỏi nhà và đẩy mạnh xuống hồ nước, cách chương.